Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, ta có. Dương Huy Thân là tông sư bảng thứ 10, tại cái này đông vực là cực kỳ nổi tiếng. Không chỉ có như thế, lại tăng thêm Đại Dương Thành tại cái này đông vực địa vị. Dương Huy dáng người chính là trở nên càng cao quý hơn. Dương Huy tại tàng binh cốc bên trong bị Lữ Thiên diệt sát tin tức rất nhanh liền giống như là như vòi rồng càn quét mà ra. Đầu tiên là truyền khắp tàng binh cốc, sau đó là thần binh thành, ngay sau đó khuếch tán ra đến toàn bộ đông vực, mọi người đều biết hắn, làm sao dám giết hắn. Đây là ai? Là tông sư bảng bên trên người a? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua tông sư bảng trên có nhân vật như vậy. Khi mọi người biết được tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên là cái dạng này, nghi hoặc, rung động, bọn hắn phi thường muốn làm minh bạch Lữ Thiên thân phận. Rất nhanh, Lữ Thiên thân phận chính là truyền ra, rất là mơ hồ, không có người biết cụ thể, nhưng mọi người chú ý tới một cái trọng yếu tin tức, đó chính là hắn tu vi, tiểu tông sư, hắn là lấy tiểu tông sư tu vi đem Dương Huy chém giết. Nói cách khác, Lữ Thiên lấy tiểu tông sư thân phận đập vào tông sư bảng thứ 10 vị trí. Tin tức này truyền ra, toàn bộ đông vực phảng phất là sôi trào. Mọi người tất cả đều hãi nhiên vô cùng. Đã từng, Dương Huy lấy tông sư ngũ trọng thiên tu vi đánh bại tiền nhiệm tông sư bảng thứ 10 thời điểm, bọn hắn đã là đầy đủ rung động, nhưng lại không nghĩ tới bây giờ phát sinh càng thêm rung động sự tình. Tiểu tông sư a, cái này sao có thể? Biết được tin tức này, người tất cả đều hóa đá. Chính cảm giác thế giới quan đều đã là bị phá vỡ. Thế gian này, làm sao lại có dạng này người tồn tại? Nhưng bây giờ, Lữ Thiên thật sự xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Tông sư bảng trước 10 những người kia biết được tin tức này về sau càng là cảm xúc phức tạp. Sắc mặt trần trờ, Dương Huy năng lực, bọn hắn là trong lòng rõ ràng. Thế mà lại còn bị giết. Vậy cái này tiểu tông sư đến tột cùng có được đáng sợ cỡ nào thủ đoạn? Đại Dương Thành, ầm ầm, từng vòng mặt trời oanh minh, liên miên không dứt mặt trời bay lên. Nồng đậm sát phạt khí tức tựa như cuồn cuộn giang hà chi thủy đập vào mặt. Đại Dương Thành nội rất nhiều tiểu tông sư tức giận. Khí tức kinh khủng phảng phất là muốn đem mảnh này thiên địa lật tung. Dương Vân chết tại Lữ Thiên trong tay. Dương Huy lại chết tại Lữ Thiên trong tay. Đây là thù không đội trời chung. Dương Vân chết, mặc dù để bọn hắn phẫn nộ, nhưng cũng sẽ không như thế. Dù sao Đại Dương Thành là lấy Dương Huy làm trung tâm. Nhưng là bây giờ, Dương Huy chết, đây là bọn hắn Đại Dương Thành hy vọng a. Lấy Dương Huy thiên phú, bọn hắn tin tưởng, đợi một thời gian Dương Huy nhất định là có thể nhập tông sư chi vương. Đến thời điểm, bọn hắn Đại Dương Thành tại cái này đông vực địa vị lại sẽ đề cao một đoạn. Mặc dù không cách nào cùng Ngọa Long Sườn Núi, Tê Phượng Cốc bực này đỉnh cấp thế lực so sánh, nhưng cũng coi là nhất lưu thế lực. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều tan vỡ. Chết, ta Đại Dương Thành thế tất đem kia Lữ Thiên tru sát. Ta muốn để hắn hồn phi phách tán. Đại Dương Thành nội truyền ra từng đợt giống giận gào thét. Chấn động thập phương thiên địa cùng ngàn dặm trường hà. Số vòng mặt trời tại giữa bầu trời treo mấy ngày mới chậm rãi rơi xuống. Đại Dương Thành chung quanh dãy núi bị phơi khô, dạn nứt ra, phảng phất là kia khô hạn chi địa. Còn lại một chút dòng sông tức thì bị sấy khô. Vô số tôm cá khô quắt thi thể xuất hiện ở đáy sông. Thần binh thành bên trong Nghiêm Phong khi biết tin tức về sau, trái tim kém chút từ miệng bên trong nhảy ra. Hắn điên rồi, điên rồi, điên rồi, chấm ngoặc kép, Nghiêm Phong tự lẩm bẩm, đã là nói không ra lời. Hắn hiện tại rất may mắn, mình còn có thể còn sống, ngay cả Dương Huy cũng dám giết. Kia giết hắn đây tính toán là cái gì? Ngô Lương Tài đứng tại trong cửa hàng của mình nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này thật là quá nổ tung, hiện tại hắn tiệm vũ khí đã là đổi tên là Mâu Thuẫn. Hiện tại hắn nhìn xem Mâu Thuẫn bảng hiệu, kia kim quang chói mắt bộ dáng chiếu xạ đến hắn trong lòng, để hắn có chút không hiểu phát lạnh. Đây là tai nạn to lớn a. Công Tôn Thu cùng Đông Môn Hạo sớm đã là từ tàng binh cốc bên trong trốn thoát, một khắc đều không muốn tại nơi đó dừng lại, sợ Lữ Thiên tìm bọn hắn tính sổ sách. Bọn hắn lúc này chỗ nào còn tại hồ tàng binh cốc cơ duyên đâu. Cơ duyên không có vậy liền không có, nhưng nếu là mạng của mình không có, vậy coi như thật là hết rồi. Ma vương a, đây chính là cái ma vương a. Tàng binh cốc bên trong, nhưng phàm là Lữ Thiên chỗ đến, đám người tất cả đều nhượng bộ ra, căn bản không dám ngăn cản hắn. Nói đùa cái gì, cái này ma vương đến bọn hắn làm sao cản. Ma vương muốn cái gì, bọn hắn liền cho cái gì. Ma vương muốn uống nước, bọn hắn bưng nước. Ma vương muốn đấm lưng, bọn hắn, ách, cái này không tới phiên bọn hắn. Tại Lữ Thiên bên cạnh, Bàng Lạc Phượng đã là đầy mắt tiểu tinh tinh, sùng bái mà nhìn xem Lữ Thiên. Người đến tột cùng cái gì tu vi? Khẳng định không phải tiểu tông sư a. Bàng Lạc Phượng hỏi, trong lòng phi thường tò mò. Người đoán, Lữ Thiên nói, người đoán ta đoán không đoán. Bàng Lạc Phượng hồi đáp, Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến cùng cái gì tu vi a? Bàng Lạc Phượng truy vấn, người cho ta xoa bóp bả vai ta liền nói cho người biết. Lữ Thiên nói, tốt, thế là, ở chung quanh người ánh mắt hoảng sợ hạ, Lữ Thiên cứ như vậy ngồi ở trên đỉnh núi, hưởng thụ lấy Bàng Lạc Phượng cho hắn xoa bóp. Tư vị này, cái này chua thoải mái, rất không tệ. Người chung quanh ánh mắt hoảng sợ từ từ chuyển biến, rất nhanh liền chuyển biến thành ghen tị. Bàng Lạc Phượng thế nhưng là Tê Phượng cốc thiếu chủ a. Để nàng cho nam nhân nắn vai, kia chỉ sợ trừ Tê Phượng cốc cốc chủ Bàng Vịnh cũng chỉ có Lữ Thiên dám làm như thế. Nam nhân liền nên như thế a. Rất nhiều nam tu sĩ phát ra cảm thán chi tình, trong mắt tỏa ra tiểu tinh tinh. Giờ khắc này Lữ Thiên tại bọn hắn trong lòng không còn là ma vương, mà là thần tượng. Đồng dạng là có rất nhiều nữ tu sĩ lộ ra cặp mắt đào hoa, nháy mắt nhìn về phía Lữ Thiên. Ma vương, cần nô gia cho ngươi nắn vai a? Một tư sắc tuyệt hảo nữ tu sĩ mở miệng hỏi, nháy mắt phóng điện. Trời ạ, đây không phải Thanh Lam Tông thủ tịch nữ đệ tử a? Người theo đuổi nàng từ thần binh thành có thể đập tới tàng binh cốc a? Song song, nàng luân hãm, ma vương, cần nô gia cho ngươi đánh đàn a? Một tên khác tuyệt sắc xuất trần nữ tu sĩ đồng dạng là mở miệng nói, ôm trong ngực cổ cầm mỉm cười nhìn xem Lữ Thiên. Đây là đàn cùng cửa tiểu sư muội a, nghe nói là trong tông môn tất cả nam nhân nữ thần a. Ở tên này nữ tu sĩ sau lưng, một đám nam tu sĩ ôm lấy cổ cầm sắc mặt phẫn uất, trong lòng đắng chát, nhưng khi bọn hắn nhìn về phía Lữ Thiên thời điểm, lại là lộ ra một trận cảm giác bất lực. Cái này, đánh không lại, được rồi, tiểu sư muội để người đi. Nói hình như trước kia tiểu sư muội là bọn hắn đồng dạng, trăm hoa đua nở, tranh phương khoe sắc, phảng phất chỉ cần Lữ Thiên nhất câu nói, các nàng liền sẽ ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ nằm tại giường thượng đẳng hắn. Đây không phải Lữ Thiên chất mật tự tin, mà là sự thật, không tốt ý tứ. Ta có, Lữ Thiên cười nhạt một tiếng, một tay lấy Bàng Lạc Phượng ôm chầm đến, không chút khách khí hôn đi lên. Ngươi, Bàng Lạc Phượng một mặt mộng bức, còn chưa kịp phản ứng đâu, nụ hôn đầu của mình chính là không có. Mấu chốt kẻ trước mắt này tay còn không thành thật. Ui ui ui, người hướng chỗ nào duỗi a? Bàng Lạc Phượng vùng vẫy một hồi ý tứ chính là bất động, ngược lại là chủ động ôm Lữ Thiên cổ. Tràng diện nháy mắt bạo tạc, tất cả mọi người là trợn to tròng mắt, phảng phất là muốn rơi ra tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.